Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 886, chương 886, Tam trường học Liên Vũ Tế. Góc truyện audio.com. Tokyo ngự nước trà nữ từ đại học quy thuộc cao đẳng học viện ở vào Tokyo khu Bankyo. Tây Mắt Đinh làm Chu Diệp cùng Nanako ngồi taxi đến Tây Mắt Đinh giao lộ lúc. Phát hiện một kiện rất chuyện xấu tiểu thư. Ngượng ngùng phía trước đường bị tạm thời chỉ huy. Quản lý, giao thông, taxi không đi vào. Taxi tài xế nhìn xem đầu đường. Người mặc giao thông hiệp quản chế phục hiệp quản viên môn. Ở nơi đó quơ trong tay que huỳnh quang. Khai thông giao thông lúc. Khuôn mặt có chút hơi khó quay đầu vẫn nói. Đã không có cách nào lại đi về phía trước. Nha, đang cùng Chu Diệp anh em Nanako. Bị tài xế âm thanh giật mình tỉnh giấc khi nàng nhìn thấy bên ngoài đường quen thuộc nơi cửa. Cái kia viết qua lại cấm lệnh bài lúc, nhịn không được vừa nâng chán đầu. Cả kinh kêu lên, ta quên đi, hôm nay là tam trường học Liên Vũ Tế nha bại những sự tình kia một hồi lại nói. Nanako chúng ta xuống xe trước A Chu Diệp nhìn xem đối diện giao thông hiệp quản viên đã hướng về sang bên này đi qua. Rõ ràng taxi nửa ngày không nhúc nhích, đã có chút hỗn loạn giao thông. A thật xin lỗi chúng ta ngay ở chỗ này xuống xe tốt. Nanako cũng nhìn thấy giao thông hiệp quản viên thân ảnh, vội vàng muốn bỏ tiền cũng không có gì khác biệt. Nàng hôm nay mặc thế nhưng là kimono. Kimono mặc dù xinh đẹp, thế nhưng là không có túi A nói như vậy. Mặc kimono đều sẽ cầm một cái nho nhỏ bố chế túi tiền. Nhưng mà Nanako quên đi, ví tiền của nàng trong nhà thời điểm cũng bởi vì mất đi sơ hôn. 760 đi trên mặt đất Nanako lúc này mới phát hiện. Ví tiền của mình đã sớm không tại trên người mình ai. Ví tiền của ta phốc, Chu Diệp nhịn không được thật sự rất muốn cười. Nanako biểu lộ nhìn ngốc manh, thật là quá đáng yêu bất quá nhìn xem Nanako một bộ đã nhanh khóc lên dáng vẻ. Hắn cũng không cách nào bàng quan, tiện tay từ trong túi rút ra một trương vạn nguyên tờ đưa cho tài xế. Tốt, không cần tìm, cảm tạ khách nhân nghe được Chu Diệp mà nói. Taxi tài xế thực sự là mừng rỡ a, hào phóng như vậy khách nhân. Một ngày gặp phải mấy cái liền tốt Chu Diệp không tiếp tục để ý tới tài xế. Mở cửa xe, lôi Nanako đi xuống xe. Diệp quân ta Nanako cảm giác mình bây giờ tại trước mặt tương lai vị hôn phu. Chỉ sợ cái gì hình tượng cũng không có a. Đã mất mặt ném về tận nhà hoàn toàn chính là một tên ngu ngốc đi ô ô tốt Chu Diệp cười nắm lên Nanako tay. An ủi, dạng này Nanako ta cũng rất ưa thích a ta cảm thấy rất khả ái a ai. Nguyên bản cảm xúc còn có chút rơi xuống Nanako, nghe được Chu Diệp mà nói. Lập tức sững sờ, Diệp quân chẳng lẽ sẽ không cảm thấy Nanako là một người nữ nhân đần sao? Cái gì cũng làm không tốt, không có chuyện, Chu Diệp khẽ mỉm cười nói. Có muốn hay không ta chứng minh cho ngươi xem, BGFC, đâu, sao, chứng minh như thế nào? Nanako có chút hiếu kỳ vấn đạo, dùng một cái hôn để chứng minh như thế nào? Chu Diệp cười đùa lấy cái này ngốc manh nữ hài. A Ngô, nghe được Chu Diệp mà nói, Nanako vội vàng dùng tay bưng kín chính mình tiểu tuy nhưng mà nàng lại sợ Chu Diệp hiểu lầm A Ngô nhiều người như vậy. Nanako biết xấu hổ có thể hay không về nhà lại chứng minh cho ta xem a ha ha ha ha nhìn xem Nanako chờ mong lại sợ ánh mắt. Chu Diệp nhịn không được cười ha hả một lát sau, hắn chung quy là tại Nanako tiếng hờn dỗi bên trong, ngừng tiếng cười. Tốt, ta còn không biết cái gì là tam trường học Liên Vũ Tế đâu tam trường học Liên Vũ Tế A Nanako suy nghĩ một chút. Tiếp đó bắt đầu cho Chu Diệp giảng thuật tam trường học Liên Vũ Tế từ đâu tới. Tokyo khu Bankyo có thể nói là nghe hồng trung tâm văn hóa. Nơi này trường cao đẳng tụ tập ánh sáng nổi tiếng nữ tử trường học Liên có không ít. Tỷ như dấu vết gặp học viện nữ tử đại học ngắn hạn đại học. Đông Doanh nữ tử ngắn hạn đại học, Nhật Bản nữ tử đại học các loại Tokyo khu Bankyo có thể nói là nghe hồng trung tâm văn hóa. Nơi này trường cao đẳng tụ tập ánh sáng nổi tiếng nữ tử trường học liền có không ít. tỉ như dấu vết cặp học viện nữ tử đại học ngắn hạn đại học, Đông Doanh nữ tử ngắn hạn đại học, Nhật Bản nữ tử đại học các loại mà cái gọi là tam trường học liên vũ tế chính là vì bồi dưỡng nữ sinh tự tin, tự trọng, tự ái tính cách, từ ngữ nước trà nữ tử quy thuộc cao đẳng học viện cùng Đông Doanh cao trung nữ chữ Nhật Kinh học viện đại học cao trung nữ liên hợp cử hành vũ tế. Hoạt động, tam trường học liên vũ tế hàng năm tại 4 tháng cái cuối cùng thứ 6 tổ chức một lần. Mỗi lần tổ chức địa điểm cũng khác nhau, là tại tam trường trung học cấp 3 cửa ra vào cử hành vừa hướng trên xã hội phô bày cao trung nữ xử lý nguyên lý niệm. Lại rèn luyện các học sinh dũng cảm hiện ra bản thân quan niệm. Năm nay tổ chức đất chính là tại ngữ nước trà nữ từ đại học quy thuộc cao đẳng cửa học viện. Cho nên ngữ nước trà cao trung nữ môn phía trước con đường này bị tạm thời phủ kín đường. Bởi vì mỗi cái trường học ra 3 cái vũ đoàn, một cái niên cấp một cái, cuối cùng lại bình chọn ra mỗi cái niên cấp người chiến thắng cùng sau cùng cuối cùng người chiến thắng. Nghe chơi rất vui dáng vẻ Chu Diệp nghe xong Nanako sau khi giới thiệu. Nhìn một chút nơi xa hai bên đường đã dần dần bắt đầu nhiều lên người xem. Cười nói, chúng ta cũng đi xem đi ân. Nanako mỉm cười gật đầu một cái. Nàng nhớ rõ mình 3 cái khuê mật giống như cũng là vũ đoàn thành viên cũng không biết. Một hồi có thể hay không nhìn thấy các nàng thân ảnh. Mà giờ khắc này bị Nanako nói thầm khuê mật nhóm đang làm gì đấy? Uy, ngươi là thế nào làm việc? Chút chuyện nhỏ này cũng làm không được. Dáng người nhỏ nhắn xinh xắn Inagawa Kumi, trừng lớn hai mắt, hung tợn nhìn trước mắt cái này cao hơn nàng nửa đầu nữ sinh nói. Bây giờ vũ tế lập tức sẽ bắt đầu. Ngươi thế mà nói cho ta biết Morikawa không được, vì cái gì không nói sớm một chút? Thật xin lỗi, thật sự là thật xin lỗi, mặc dù vóc dáng so Inagawa Kumi cao hơn nửa cái đầu. Nhưng mà nàng đã bị hù toàn thân run lẩy bẩy, nàng thế nhưng là biết Inagawa bối cảnh Inagawa Ube đại tiểu thư. Mà nàng chỉ là một cái bình thường thương nhân nữ nhi mà thôi. Như thế nào dám phản bác đâu, lại nói việc này nguyên bản là lỗi của nàng, nháo đến nơi nào nàng cũng không lý tới. Là ta quên đi Morikawa đồng học cho ta xin nghỉ phép sự tình. Thật sự là thật xin lỗi. Xin ngài tha thứ ngươi cái tên này có lỗi với hữu dụng không? Làm sao bây giờ, Inagawa Kumi đã nhanh tức giận thất khiếu bốc khói. Nàng là lần này vũ đoàn người phụ trách, là nàng lần thứ nhất tham gia vũ đoàn. Cũng là nàng lần thứ nhất độc lập đảm đương lãnh đạo vị trí, kết quả vừa lên tới liền làm ra chuyện như vậy. Tương lai 2 năm, nàng chẳng phải là muốn trở thành đại gia chê cười sao? Tốt, Kumi sự tình như là đã xảy ra. Nói thêm nữa cũng vô ích, đứng tại Inagawa Kumi bên người Horikawa Chie an ủi. Kỳ thực coi như thiếu đi Morikawa cũng không quan hệ à, ta cảm thấy chúng ta dù vũ đã rất tốt à, không tệ. Inagawa Kumi nộ khí khó bình lớn tiếng nói. Morikawa vị trí kia là trọng yếu nhất có được hay không? Dù vũ là rất hoa mỹ thế nhưng là, quá mức mềm cho nên ta mới đem học viện bên trong. Chiều cao cao nhất Morikawa cho mời tới, để cho nàng đóng vai kỳ chủ nhân vật. Kết quả ai Horikawa Chie nhìn xem cũng sắp khóc Inagawa Kumi. Nhịn không được thở dài. Nàng đương nhiên biết Kumi vì lần này tam trường học liên vũ tế hao tốn bao nhiêu tâm tư vì đoạt được chiến thắng. Chính nàng lấy ra tiền xài vặt, mời chuyên nghiệp biên vũ tới bố trí vũ đạo, thậm chí lấy ra chính mình tiền xài vặt đến cho vũ đoàn đại gia mua thăm hỏi phẩm. Có thể nói, đã làm được cực hạn, đây hết thảy đơn giản là vì đáp lại cha mình mong đợi mà thôi. Nàng muốn hướng một mực mong mỏi nàng trở thành cây lúa xuyên sau đó đại đệ tứ phụ thân chứng minh mình là một cái không giống như nam hài tử kém nữ hài. Làm sao bây giờ, Inagawa Kumi hai mắt vô thần nhìn về phía trước, nàng đã cảm giác không thể ra sức. Áo quần diễn xuất là so sánh Morikawa dáng người chế tác mà Morikawa có thể nói so rất nhiều nam hài tử cũng cao hơn. 1m8 mấy chiều cao để cho nàng trở thành kỳ chủ có 102 nhân tuyển. nhưng mà bây giờ muốn tạm thời kéo một cái tới cũng không được, 1m8 mấy nam hài tử hiện tại cũng khó tìm, làm sao bây giờ a tiểu Kumichie. Chan nhìn ở đây một cái thanh âm quen thuộc, đem đứng tại cửa trường học hai người đánh thức, hai người theo âm thanh nhìn lại Nanako. Cách chương.